Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Hiding in the Dark, ẩn mình trong bóng tối. Sunny vẫn bất động trong một lúc, sau đó chuyển ánh mắt đến cuối cùng của dãy rune lấp lánh. Chẳng mấy chốc, mô tả của Nevis hiện ra trước mặt cậu. Cậu dừng lại một lúc, rồi đọc, Soul Fragment, mảnh linh hồn. 2478/4000, khóe miệng của cậu giật nhẹ. Dĩ nhiên, suy cho cùng cô ấy cũng đang ở trong địa ngục của riêng mình. Khoảng cách giữa họ đã thu hẹp, nhưng không nhiều, cậu vẫn đang tụt lại. Vẫn còn thiếu, nhưng ít nhất cô ấy vẫn còn sống, và đang chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình để quay về. Nếu Nev từ chối từ bỏ, thì cậu cũng phải kiên trì. Thở dài một tiếng, Sunny quay đi và nhìn lại các rune của mình, tìm danh sách những memory, ký ức, và echo, vọng ảnh, của mình. Đôi mắt cậu bỗng sáng lên, nhưng sau đó trở nên tối tăm và hơi chán nản. Chuyện quái gì đây? Làm sao điều này có thể xảy ra? Trong số những cái tên của memory của cậu, hàng chục cái tên mới lấp lánh trong bóng tối. Có vẻ như Spell vẫn tiếp tục ban thưởng cho cậu ngay cả khi kết nối giữa họ bị ngăn cản bởi ma. Thuật của Hope, hy vọng, điều này có chút hợp lý. Thực tế rằng Sunny không thể giao tiếp với Spell không có nghĩa là nó đã ngừng theo dõi từng bước. Chân của cậu, dù sao cậu cũng đang ở trong một trong những nightmare, ác mộng của nó. Điều này tạo ra hàng loạt câu hỏi khác nhau. Không quan tâm xem xét đến những câu hỏi đó, Sunny âm thầm đếm số memory mới. 39, có đến 39 cái, nhưng lại không có một echo nào mà cậu nhận được sau khi tiêu diệt gần cả nghìn nightmare creature. Sinh vật ác mộng, thậm chí không có lấy một dấu hiệu của một cái, không có chút lý nào, hoàn toàn vô lý, đây là trò đùa sao? Có vẻ như vận may của cậu với Memory đã thật tuyệt vời. Trong khi vận may của cậu với Echo thì lại kinh khủng không tưởng. Cậu lẽ ra đã phải nhận được 4 hoặc 5 cái. Ít nhất là vậy. Nhưng cậu không hề nhận được một cái nào. Sunny nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc. Biểu cảm ảm đạm. Sau đó, cậu thở dài. Thôi, không sao. Thật tiếc vì mình không nhận được echo của Red Priest, linh mục đỏ, mình đã định biến hắn thành xe đầu, cái bóng, chỉ để có cơ hội giết chết hắn lần nữa. Cậu xem xét những memory mới của mình, từ từ đọc tên và mô tả của chúng, một vài cái khá tốt, và một số thì xuất sắc. Tuy nhiên, phần còn lại thì tệ hơn những gì cậu đã có trong kho vũ khí. Mục đích duy nhất của chúng là để nuôi dưỡng sen thánh. Tuy nhiên, lần này, cậu không vội vàng để cung cấp chúng như thức ăn cho con quỷ kín tiếng đó. Thay vào đó, Sunny do dự trong một thời gian dài, rồi giải tán các rune. Cậu có kế hoạch khác cho những memory này. Mỗi cái đều sở hữu một cấu trúc độc đáo. Một cấu trúc mà cậu có thể nghiên cứu và thử nghiệm mà không sợ làm hỏng hoặc phá hủy một công cụ thực sự quý giá. Giờ đây cậu cũng có thể sử dụng kim của Weaver, kẻ dệt, thay vì cưa ngón tay của mình trên những sợi dây tinh tế nhưng hoàn toàn sắc bén. Hài lòng với quyết định đó, Sunny dùng hết số Sinpei cuối cùng cậu lấy ra từ Cavertus Coffer. Dương tham lam hờ hững thả chúng xuống hố sâu của Sky Below, bầu trời bên dưới, và phái một trong những cái bóng của mình đi do thám tình hình ở phía trên. Mặt trời đang lăn về phía chân trời, và đêm tối đang nhanh chóng đến gần. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải di chuyển sớm. Trong vài ngày tiếp theo, Sunny đi về phía đông nam, ở lại trong bóng tối của Sky Below vào ban đêm, và tìm nơi ẩn náu dưới mặt dưới của các hòn đảo nổi vào ban ngày. Cậu vẫn còn yếu do những vết thương và phải dừng lại thường xuyên để nghỉ ngơi và ngủ. Điều này làm chậm tốc độ của cậu đáng kể. Trong suốt những ngày đó, Sunny đã thực hiện một số phát hiện đáng kinh ngạc. phát hiện đầu tiên khá dễ chịu và có lợi cho cậu. Hóa ra, có ít nightmare creature hơn nhiều ở Kingdom of Hope, Vương quốc hy vọng, trong thời đại này so với tương lai. Điều này bao gồm cả những tội ác kinh hoàng cư ngụ ở mặt tối của các hòn đảo. Sự vắng mặt của chúng khiến cho nhiệm vụ ở lại phía dưới các hòn đảo dễ dàng hơn nhiều đối với cậu. Tất nhiên, vẫn có một vài quái vật ẩn náu trong bóng tối, nhưng không đủ để khiến việc tránh né chúng trở nên quá khó khăn. Nhìn lại, điều đó có lý, những vùng đất này chưa bị tàn phá hoàn toàn, và có nhiều con người vẫn còn sống trên những hòn đảo nổi. Chính vì họ và những nỗ lực của họ mà số lượng nightmare creature thấp như vậy. Đây cũng là lý do tại sao phải mất đến cả một thập kỷ hoặc hơn để Soven và những tín đồ cuồng tín của cô ấy tập hợp đủ những tội ác ghê tởm để tổ chức các trial. Thử thách, bị nguyền rủa, phát hiện thứ hai cậu thực hiện ít may mắn hơn, và cũng liên quan đến những cư dân con người của Kingdom of Hope. Cậu vẫn còn đang ở trong lãnh thổ của những người thờ phụng ua thần chiến tranh. Điều này khiến cho việc xuất hiện trên bề mặt của các hòn đảo vào ban ngày mà không bị phát hiện gần như là không thể. Nhưng mặt tối cũng không hoàn toàn an toàn. Không ít lần, cậu nhìn thấy con người di chuyển qua các chuỗi dây xích trên trời hoặc qua Sky Below, ẩn mình trong bóng tối. Cậu quan sát nhiều con tàu bay băng qua bóng tối vô tận. Một số được trang trí bằng cánh buồm trắng tinh, một số có cánh buồm đỏ rực. Cậu thậm chí còn chứng kiến hai con tàu khóa chặt trong trận chiến dữ dội. Mũi tên và những mảnh gỗ cháy rơi xuống hố sâu như mưa. Cuối cùng, con tàu có cánh buồm trắng đâm vào con tàu đỏ, làm nứt đôi con tàu và gửi thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn xuống địa ngục của Sky Below. Những con tàu này vừa giống vừa khác so với con tàu mà Firekeeper, những người giữ lửa, đã sửa chữa và điều khiển đến tháp Ebony. Chúng nhỏ hơn và chậm hơn nhiều, và không có cây cổ thụ tuyệt đẹp mọc quanh cột buồm. Con tàu mà Sunny đã ở trong suốt nhiều tuần trông có vẻ, khi so sánh, cổ xưa hơn nhiều, như bản gốc so với những bản sao kém hơn. Phát hiện thứ ba mà Sunny thực hiện có lẽ là điều gây sốc nhất. The Crashing, sự nghiền nát, không tồn tại trong thời đại này. Các hòn đảo vẫn bay lên và rơi xuống như bình thường. Nhưng không quan trọng chúng leo cao đến đâu. Không có sức mạnh chết chóc nào tấn công chúng, đe dọa hủy diệt bất cứ thứ gì quá yếu hoặc quá chậm để chạy trốn. Nhiều nightmare creature mà Sunny đã nghiên cứu trước khi săn lùng chúng trong tương lai có phần khác biệt ở đây so với những gì cậu biết. Cậu đã nhận ra điều đó trong đấu trường và xác nhận điều đó trong khi quan sát các hòn đảo qua đôi mắt của những cái bóng sau khi trốn thoát khỏi đó. Bây giờ, cậu đã hiểu lý do tại sao The Crashing vẫn chưa tồn tại, và vì lý do đó, những nightmare creature chưa trải qua hàng nghìn năm thích nghi để học cách sống sót dưới áp lực của nó, cả cơ thể và hành vi của chúng chưa thay đổi để thích nghi với lực lượng chết chóc sẽ khủng bố toàn bộ khu vực trong tương lai, và đó là lý do tại sao cậu cảm thấy chúng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Được trang bị với kiến thức đó, Sunny từ từ tiến về phía nam, rời xa Red Colosseum và Saint Soven, xa dần, những vết thương của cậu từ từ lành lại, và chẳng bao lâu, cậu cảm thấy mình sẽ không còn vô dụng trong trận chiến nữa. Vừa kịp lúc, bởi vì những ngày bình yên của cậu sắp kết thúc. Hết chương.